Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 885, các nữ nhân biện luận. Đưa tiễn 6 vương đại quân phía sau, Tần Phong quay trở về chỗ tránh nạn, ở tầng thứ nhất bên trong phòng họp. Hắn cũng tiếp kiến rồi Giang Nam chiến khu các vị thành viên nòng cốt. Có Ly Hận Thiên công hội Lina, Gina, tiểu cô mụ, đệ nhất hào, cùng với Tường Vi công hội Lạc Vi, Kiếm Thuẫn công hội Trương Tướng Quân, Thú Huyết Chiến Thiên, Lôi Hỏa Đao Phong, Huyết Vũ một kiếm phun huyết đám người. Tần Đại Sư, hiện nay, tuy là Hắc Hỏa Chi Long Dilazen đã đại sư ngài bị diệt, nhưng ở châu Âu, Mỹ Châu, Nam Á, vùng Trung Đông những địa khu, địa ngục đại quân vẫn còn đang tàn sát bừa bãi. Vô số ngoại quốc người chơi liên tiếp bị chết, nhất là Phi Châu địa khu, người chơi tỷ lệ tử vong đã vượt qua 7 thành. Hiện nay trái đất tổng nhân khẩu cũng chỉ thừa lại 30 ước tả hữu. Trương Tướng Quân đầu tiên hướng Tần Phong báo cáo, thanh âm cũng có chút run rẩy. Dù sao, hôm nay Tần Phong đã không còn là người, mà tương đương là một vị cường đại thần minh. Hoa, trên địa cầu đã tử vong 400 triệu nhân khẩu rồi sao? Gạch nối, nghe Trương Tướng Quân lời nói, muội muội Lina không khỏi che che cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ hết sức kinh ngạc. Ân, tại quái vật xâm lấn trái đất sau đó, Lina hầu như đều ở đây chỗ tránh nạn ở lại, không có chịu đến bên ngoài giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Sinh hoạt cũng điềm điềm mịch mịch, hoàn toàn không lường được nghĩ đến. Trái đất 700 triệu nhân khẩu, dĩ nhiên tại ngắn như vậy ngắn trong một thời gian ngắn, liền tử vong 40 ước, chết hơn một nửa. Hoàn hảo, chúng ta Hoa Hạ đồng bào, hầu như không có thương vong gì. Tỷ tỷ Gina cũng hơi hít một hơi lương khí. Trên thực tế, bởi Tần Phong trước giờ báo cho địa ngục xâm lấn, Hoa Hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa Hoa Hạ ngoạn gia cường đại chiến lực, cùng với mở auto một dạng Giang Nam chiến khu, ở toàn bộ địa ngục xâm lấn trong lúc, Hoa Hạ ngoạn gia tỷ lệ tử vong cùng thời kỳ hòa bình cũng không có kém nhiều lắm. Cho nên nói, tuy là nhân loại tử vong 40 ước, nhưng hầu như đều là oai hạt. Điều này cũng làm cho tỷ tỷ Gina thả lỏng một hơi. Tiểu Thành, ta nghe nói, những quốc gia khác công hội đều hướng chúng ta Hoa Hạ phát sinh cầu viện. Nếu như dựa vào bọn họ đơn đả độc đấu lời nói, sợ rằng những thứ này ngoại quốc người chơi còn muốn tử thương thảm trọng. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà lúc này cũng nói, trong thần sắc hơi không đành lòng. Cho dù đối với đám này ngoại quốc người chơi không có cảm tình gì, nhưng dù sao đều là nhân loại. Nhìn những thứ này ngoại quốc người chơi táng thân địa ngục đại quân thủ, đều khiến nàng cảm giác có một chút điểm tiếc hận. Ba người các ngươi thật đúng là lòng nhiệt tình a. Nhìn Lina, Gina, tiểu cô mụ, cái này nhà giàu nhất ba cái nữ người. Tần Phong cũng là không nói cười cười. Có câu ngạn ngữ là vi phú bất nhân, nhưng thời gian chung sống dài như vậy xuống tới, Tần Phong cũng phát giác, nhà giàu nhất cái này ba cái nữ người, ngoại trừ tính khí có đôi khi có chút hơi quật cường bên ngoài, đáy lòng cũng là thật thiện lương, đối với những người khác đều tràn đầy ái tâm, cũng không quá vui vẻ tranh đấu. Trong ngày thường, mặc dù bị đại hung muội Lạc Vi khi dễ, cũng đều là yên lặng chịu được. Loại an tĩnh này nhu hòa, tao nhã, không tranh quyền thế, đạm bạc điềm nhiên tính cách, cũng vô cùng nhận người thích. Không khỏi, Tần Phong cũng nhìn đệ nhất hào liếc mắt. Dù sao, không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, ba cái nữ người đều ưu tú như vậy, cái này đệ nhất hào coi như là một cái khá vô cùng tiểu đệ. Sau đó, Tần Phong ánh mắt lại rời về phía Tường Vi công hội hội trường. Đại hung muội Lạc Vi hỏi, Lạc Vi tỷ, theo ý ngươi, chúng ta Hoa Hạ muốn không nên ra tay viện trợ những quốc gia khác? Ân, Lạc Vi là một cái rất có chủ kiến nữ hài. Tần Phong cũng thường xuyên cùng nàng giao lưu chính mình ở trong game tâm đắc, cũng nghe ý kiến của nàng. Viện trợ? Tại sao muốn viện trợ? Lạc Vi hai tay xách eo thon, tươi đẹp đôi môi hơi câu dẫn ra. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, những thứ này oai người trong nước. Ở nơi này một hồi thi đua bên trong đã thua, bọn họ lý nên bị loại bỏ. Theo ta thấy, chúng ta Hoa Hạ không chỉ có không cần viện trợ bọn họ, thậm chí, tốt nhất phái một nhóm người chơi đi diệt hắn nhóm. Không, nói như vậy, về sau, nhân loại đem chỉ có một chủng tộc, đó chính là Hoa Hạ. Trái đất cũng chỉ có một chủ nhân, cũng là Hoa Hạ. Dứt lời, Lạc Vi còn có chút đắc ý nhìn Lina, Gina, Hạng Vũ Hà ba nữ liếc mắt, dường như cho rằng nhà giàu nhất cái này ba cái nữ người thái độ thực sự quá mềm yếu. Lạc Vi hội trưởng tuy là người yếu không đáng thương cảm, nhưng cũng không còn cần phải chém tận giết tuyệt a. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, khiến cái này ngoại quốc người chơi tự sinh tự diệt, coi như là hết tình hết nghĩa. Luôn luôn cười ha hả đệ nhất hào, phảng phất bị kích thích, đột nhiên lạnh lùng nói rằng, ha hả, một cái liếm cẩu, lúc nào cũng biến thành cứng như thế tức giận. Lạc Vi lập tức lạnh rên một tiếng, bởi xuất thân yến kinh danh môn, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa trong trò chơi có chiến lực cường đại. Lạc Vi khắp nơi Tần Phong trong vòng nhỏ, một hướng cường thế, nhìn thấy luôn luôn cười ha hả đệ nhất hào dám chống đối chính mình. Này đây tuyệt không khách khí. Được rồi, chớ ồn ào, Tần Phong khoát tay áo, ngăn lại song phương khắc khẩu. Mới vừa rồi, hắn đã đem chính mình mấy vị này thân mật nhất người thái độ hoàn toàn xem ở trong mắt, có thể nói, mỗi người đều có lập trường của mình. Nhà giàu nhất ba cái nữ người, tương đối có lòng thương người. Đại hung muội Lạc Vi, tương đối cường thế, đệ nhất hào, thì dường như có điểm quấn quýt. Most, thì hoàn toàn trung lập, nghe theo chính hắn một chủ nhân ý kiến. Suy tư một phen phía sau, Tần Phong ngón tay gõ bàn một cái nói, nhàn nhạt nói rằng, hướng ngoại giới công bố, ta Hoa Hạ đem sẽ không viện trợ các quốc gia, để cho bọn họ quý trọng sinh mệnh sau cùng thời gian a. Nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,